Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 943, cầu sinh kế sách. Chương 943, cầu sinh kế sách. Năm chuôi hắc long lệnh kỳ nắm nhập Diệp Chân trong tay sát na. Diệp Chân thể nội hắc long võ mạch bỗng nhiên run rẩy một chút. Sau đó liền đã tuôn ra một cỗ cực kỳ quái dị hấp lực. Cỗ này quái dị hấp lực phảng phất cẩn thận thăm dò. Từ hắc long lệnh kỳ bên trong rút ra từng sợi ánh sáng màu đen. Trực tiếp hút vào Diệp Chân hắc long võ mạch bên trong. Tiến vào hắc long võ mạch sát na. Liền phảng phất huyết mạch tương dung. Lại phảng phất là trở về bản nguyên. Diệp Chân cái kia bị băng phong hắc long võ mạch. Lập tức một trận nhúc nhích. Rút tiến vào bao nhiêu ánh sáng màu đen, hắc long võ mạch lập tức giải phong bao nhiêu. Đừng nhìn giải phong trình độ đều là lấy sợi đến tính toán, thế nhưng là liền một sát na này công phu giải phong hắc long võ mạch, đủ so Diệp Chân cái này 15 ngày đến ở tại ngoại vực Tử Hải phía trên dựa vào biển cả chi lực giải phong hắc long võ mạch tổng cộng còn nhiều hơn. Cái này khiến Diệp Chân giật mình dị thường, đồng thời cũng triệt để xác định một sự kiện. Cái này Long Minh lần này làm to chuyện 10 phần, liền là hướng về phía hắn Diệp Chân thể nội hắc long võ mạch tới. Long Minh, hắc long lệnh kỳ, hắc long võ mạch, bạch long lệnh sứ, thậm chí là Diệp Chân cảm giác được cái kia cỗ cực kỳ xa xôi khí tức khủng bố. Hết thảy căn nguyên hẳn là hắc long bí cung bên trong đến từ hắc long mắt trái truyền thừa. Xác định chuyện này, Diệp Chân lập tức liền ý thức được mình bây giờ tình cảnh. Đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Long Minh 72 lệnh sứ, cửu vực long vương bên trong, Diệp Chân chỉ chém giết 5 vị. Nói cách khác, còn có 67 vị tu vi tại khai phủ cảnh ngũ lục trọng bạch long lệnh sứ. Cùng 9 vị tu vi tại khai phủ cảnh cửu trọng tả hữu các vực Long Vương. Đang đầy biển cả tìm kiếm hắn. Không bao lâu, liền sẽ đầy biển cả lùng bắt hắn Diệp Chân. Mà lại, lấy Long Minh thế lực cùng lực ảnh hưởng. Đến lúc đó khả năng phát động hàng ngàn hàng vạn người theo đuổi bắt hắn Diệp Chân. Một sát na này ở giữa, Diệp Chân có một loại lặng lẽ lùi về chân linh vực ý nghĩ. Bất quá loại ý nghĩ này vẻn vẹn xuất hiện trong tích tắc, liền bị Diệp Chân bác bỏ. Nếu là hắn thật lùi về chân linh vực, lấy Long Minh lực ảnh hưởng, trừ phi hắn đời này lại không xuất đầu lộ diện, nếu không, chẳng mấy chốc sẽ bị Long Minh phát hiện ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền có quyết định. Đã Long Minh dựa vào hắc long lệnh kỳ liền có thể tung hoành ngoại vực Tử Hải, như vậy hắn Diệp Chân có một đạo cùng hắc long lệnh kỳ đồng xuất một mạch hắc long lệnh kỳ, nói không chừng cũng có thể tung hoành 9 đại hải vực đâu. Làm ra quyết định sát na, Diệp Chân ánh mắt ngưng tụ, liền nhìn về phía bên ngoài mấy ngàn mét cái kia một đám mắt choáng váng vạn thông hào hành khách, còn có vạn thông hào hà thuyền trưởng cùng áp khoang thuyền người. Theo Diệp Chân cái này xem xét, cái kia 11 vị hành khách cùng hà thuyền trưởng đồng thời dùng mình một cái. 10 hơi không đến, Diệp Chân liền xử lý 3 vị khai phủ cảnh lục trọng vương giả cùng 2 vị khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả, mà lại 5 người này, mỗi người đều là có được 2 kiện trung phẩm linh khí chiến lực siêu cường bạch long lệnh sứ A. Cái kia ngược lại, Diệp Chân nếu là muốn chém giết bọn hắn, chẳng phải là giống bổ dưa thái rau dễ dàng. Nhất là trước đây cùng Diệp Chân gợi lên xung đột dâu quai nón. Lúc này tầm mắt buông xuống, nhìn cũng không dám lại nhìn Diệp Chân một chút. Sợ Diệp Chân lúc này đến tìm hắn gây phiền phức. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân cuối cùng vẫn quyết định buông tha trước mắt đám người này. Giết người diệt khẩu, Diệp Chân cũng không phải không làm được, chỉ bất quá cái này hà thuyền trưởng trước đây đãi hắn cũng coi như có thể. Chí ít có chút kính nghiệp, Còn nữa, lúc trước Diệp Trần chém giết 5 vị Bạch Long lệnh sứ bên trong, 2 người tiên thiên thần hồn bị diệt, Diệp Trần lại xảy ra giam giữ 2 người. Bất quá, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chụp chết tên kia Bạch Long lệnh sứ tiên thiên thần hồn lại là trốn. Đã tin tức đã để lộ, Diệp Trần cũng liền không cần thiết giết người diệt khẩu. Hà thuyền trưởng, ta không muốn đi loại kia tâm ngoan thủ lạt sự tình. Cũng không muốn lại liên lụy ngươi. Cho ta một phần phụ cận hải đồ. Ta cứ thế mà đi. Được chứ? Diệp Trần thần hồn truyền âm nói. Hà thuyền trưởng thân hình khẽ run lên. Cười khổ nói. Lão phu cũng không nghĩ tới. Diệp thiếu hiệp vậy mà như thế lợi hại. Ấn nói lúc này lão phu hẳn là ngoan ngoãn đưa lên hải đồ. Thế nhưng là, có quan hệ hải đồ sự tình, lão phu vài thập niên trước ra biển thời điểm, đã phát hạ cực kỳ độc ác thần hồn lời thề, cùng ứng thề, còn không bằng bị ngươi, nghe vậy, Diệp Trần lông mày khẽ nhíu một cái, như vậy đi, Hà thuyền trưởng, ta cũng không làm khó ngươi, phụ cận có cái gì đặc biệt, cần thiết phải chú ý địa phương hoặc là hung địa. Ngươi cho vài câu nhắc nhở liền tốt. Dạng này hẳn là cũng không tính vi phạm với thần hồn lời thề. Có chút suy nghĩ về sau, Hà thuyền trưởng liền ném cho Diệp Trần một đạo phù quang. Chư vị cáo từ. Vừa chắp tay, Diệp Trần cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương, trong nháy mắt biến mất tại tầng mây bên trong. Này một đám các hành khách, thần sắc mới đồng thời buông lỏng. Tên kia dâu quay nón, càng là như chút được gánh nặng, mụ nội nó, quá dọa người, một cái chú mạch cảnh tứ trọng ra hỏa, vậy mà như thế kinh khủng. Hà thuyền trưởng, nhanh lên lái thuyền đi, địa phương quỷ quái này, có bao xa, liền đi bao xa, một tên hành khách nói ra. Hà thuyền trưởng lại là lần nữa cười khổ một tiếng, muốn đi. 5 vị Bạch Long lệnh sứ bị giết. Tại cái này một mảnh trên mặt biển vẫn lạc. Từ giờ trở đi chỉ sợ sẽ lật trời. Nếu là chư vị không muốn gây phiền toái, còn là ngoan ngoãn lưu tại nơi này, chờ một chút Long Minh người đến đây, cũng tốt lẫn nhau làm chứng, để rửa trong sạch. Nếu là tự tiện rời đi, đến lúc đó chỉ sợ không phải phân cũng là phân. Long Minh làm việc mặc dù công đạo, nhưng một số thời khác cũng là cực kỳ bá đạo. Chính như Hà thuyền trưởng nói, không đến nửa khắc đồng hồ công phu, liền có một vị Bạch Long lệnh sứ chạy tới nơi này. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời phù quang bay múa. Bất quá, vị kia Bạch Long lệnh sứ cũng không dám phụ cận, chỉ dám xa xa quan sát đến. Nghĩ đến là đã thu đến mấy vị Bạch Long lệnh sứ tin chết. Trọn vẹn đã qua hơn nửa canh giờ, tụ tập 4 vị Bạch Long lệnh sứ về sau, mới toàn lực đề phòng bay về phía bên này. Hà thuyền trưởng một đoàn người, tự nhiên thành bọn hắn đề ra nghi vấn đối tượng. Diệp Trần cái này họ Diệp người hành hung hướng đi, cũng thành bọn hắn coi trọng nhất vấn đề, cho ra đáp án lạ thường nhất trí. Cưỡi một con linh giai trung phẩm Vân Dực Hổ Vương từ trên bầu trời rời đi. Mà lại, Hà thuyền trưởng cùng một đám thuyền viên chứng cứ có sức thuyết phục. Người này là một tên lần đầu vào biển người. Chỉ là, liền ra sao thuyền trưởng một đoàn người nghĩ cũng nghĩ không ra. Bọn hắn câu câu lời nói thật, lại trở thành Diệp Trần đã sớm nghĩ kỹ thoát thân diệu kế. Diệp Trần rời đi trước liền nghĩ qua vấn đề này. Ở cái này mênh mông ngoại vực tử hải phía trên, mặc dù tìm người khó khăn, nhưng là lấy Long Minh thực lực, phát hiện một cái chu ti mã tích cũng không phải việc khó gì. Như thế nào thoát khỏi Long Minh truy sát, đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Kết quả là Diệp Trần liền có ngay trước mặt của mọi người cưỡi Vân Dực Hổ Vương rời đi hình ảnh. Trong con mắt của mọi người, cưỡi linh giai trung phẩm yêu bộc rời đi, khẳng định là Diệp Trần lựa chọn tốt nhất, nhưng là ai cũng không biết, Diệp Trần vẻn vẹn cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bay ra ngàn dặm về sau. liền trực tiếp ném ra ngoài Nguyệt Ảnh khóa hải toa, đổi từ đường biển rời đi. Kỳ thật đối Diệp Chân mà nói, cái này ngoại vực tử hải mặc dù hung hiểm, nhưng lại so bầu trời muốn an toàn hơn nhiều. Nguyệt Ảnh khóa hải toa là một cái phương diện, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là Diệp Chân thể nội Thận Long Châu đã từng thôn phệ qua một con độc vĩ giải vương. Thận Long Châu bên trong ngưng luyện có một khỏa độc vĩ giải vương tinh hồn châu nguyên nhân. Cái này độc vĩ giải vương tinh hồn châu cũng không có cho Diệp Chân mang đến cái gì quá đặc biệt năng lực, mang cho Diệp Chân vẻn vẹn sống dưới nước yêu thú ở trong nước sinh hoạt bản năng. Nói một cách khác, Diệp Chân chỉ cần đem thần niệm chìm vào độc vĩ giải vương tinh hồn châu bên trong, Diệp Chân ở trong nước liền đi theo trên lục địa không có quá lớn khác nhau. Chỉ cần Diệp Chân lại biến ảo thành độc vĩ giải vương bộ dáng, cái kia chính là hiển nhiên một con sống dưới nước yêu thú. Chỉ cần không đụng tới thiên địch hoặc là loại kia thành đàn yêu thú kẻ săn mồi, Diệp Chân tại trong biển hệ số an toàn tuyệt đối phải so trên bầu trời cao nhiều. Chỉ cần Diệp Chân biến ảo thành độc vĩ giải vương bộ dáng lặn thả đáy biển, liền là Long Minh đến nhiều người hơn nữa cũng là tìm không thấy Diệp Chân. Nhưng là tất cả đây hết thảy đều muốn xây dựng ở cái này một cái tiền đề phía dưới, Diệp Chân có thể che đậy vị kia Long Minh minh chủ đối với hắn cảm ứng. Trước đây Diệp Chân nghe hắn chém giết cái kia 5 vị Bạch Long lệnh sứ nói qua, lần này Long Minh bên trong là 72 lệnh sứ cùng cửu vực Long Vương toàn bộ chạy về chân linh vực phương Bắc ngoại vực tử hải hải vực. Như vậy có thể đồng thời mệnh lệnh 72 lệnh sứ cùng cửu vực Long Vương người. Tại Long Minh bên trong, chỉ có Long Minh minh chủ một người. Diệp Chân thậm chí hoài nghi, hắn trước đây cảm ứng được cái kia đạo cực kỳ xa xôi khí tức khủng bố, liền là Long Minh minh chủ bản nhân phát ra. Mà lại ngay tại lúc này, Diệp Chân tại đem thần niệm chìm vào Hắc Long võ mạch bên trong thời điểm, cũng có thể loáng thoáng cảm giác được phương hướng chính đông có một đạo cùng Hắc Long võ mạch không sai biệt lắm khí tức đang hối hả chạy đến. Loại này phương vị cảm giác lúc này rất mơ hồ, nhưng là Diệp Chân tin tưởng, làm khoảng cách đạt tới trình độ nhất định thời điểm, phương vị sẽ càng ngày càng tinh chuẩn. Cho nên, hiện tại Diệp Chân thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là rời xa chuyện lúc trước phát địa. Mà lại bởi vì thôi động khóa hải toa thời điểm không cách nào phân tâm, không làm được sự tình khác, Diệp Chân chỉ có thể đem Nguyệt Ảnh khóa hải toa thôi động đến nhanh chóng. Vì cùng cái kia đạo loáng thoáng khí tức khủng bố bảo trì đầy đủ khoảng cách, Diệp Chân trực tiếp tại khóa hải toa bên trong bỏ thêm vào thượng phẩm linh tinh. Cái này Nguyệt Ảnh khóa hải toa tại Diệp Chân cải tiến qua về sau, tại bổ sung thượng phẩm linh tinh tình huống dưới, nó tại trong biển xuyên thẳng qua tốc độ có thể đạt tới thậm chí siêu việt thiên giai thượng phẩm yêu thú trong nước tốc độ. Toàn lực thúc dục tình huống dưới, thậm chí có thể ẩn ẩn tiếp cận hạ phẩm linh thú tốc độ. Tại Diệp Chân thôi động dưới, Nguyệt Ảnh khóa hải toa ở trong nước biển một đường phi nước đại. Diệp Chân cải tạo qua đi Nguyệt Ảnh khóa hải toa uy lực cũng triệt để thể hiện ra ngoài. Một đường tao ngộ trong biển yêu thú vô số, thiên giai yêu thú, cho dù là thành đàn thiên giai hải thú, tại Nguyệt Ảnh khóa hải toa tốc độ cùng toa thủ toa phong diện trước, cũng nhao nhao hóa thành thịt nát. Thậm chí có một đầu linh giai hạ phẩm hình thể vượt qua ngàn mét hải thú, tại còn không có kịp phản ứng trước đó, liền bị Nguyệt Ảnh khóa hải toa từ phần bụng chính giữa phá vỡ một cái động lớn, trực tiếp xuyên bụng mà qua. Thời gian một hơi đi qua, tại sắc trời biến thành đen, ngoại vực tử hải bên trên sóng lớn đột khởi thời khắc, Diệp Chân đã thôi động Nguyệt Ảnh khóa hải toa cuồng chạy 10 vạn dặm trở lên. Cách xa xảy ra chuyện cái kia phiến hải vực, nhìn lấy cảm ứng pháp trận bên ngoài trở nên bầu trời đen như mực cùng mặt biển. Diệp Chân đột nhiên liền lẩm bẩm một tiếng, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bàn tay buông lỏng. Nguyệt ảnh khóa hải tòa đột nhiên liền ngừng lại, trong chớp mắt liền chìm vào đáy biển hơn 10 mét chỗ sâu. Cùng nước biển nhan sắc biến thành giống như đúc. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân mệnh lệnh Tiểu Miêu giám thị khóa hải tòa bên ngoài tình hình đồng thời. Trước đây bị Diệp Chân bắt sống cái kia năm mặt hắc long lệnh kỳ xuất hiện lần nữa tại Diệp Chân trong tay. Diệp Chân rất rõ ràng, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn làm ra cải biến nhất định. Bằng không, lấy hắn cảm ứng bên trong vị kia long minh minh chủ cường đại, Diệp Chân là trốn không được xa. Bởi vì, chỉ cần vị kia long minh minh chủ đến vùng biển này, liền có thể chuẩn xác hơn cảm ứng được Diệp Chân phương vị. Đến lúc đó, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà xem ra đến bây giờ, cái này năm mặt hắc long lệnh kỳ, nói không chừng sẽ cho Diệp Chân một điểm kinh hỉ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,